Chương 1717, ca ca, có các ngươi thật tốt. Canh thứ nhất vừa dứt lời, ta xoay tròn cánh tay của mình, dùng vô cùng lực đạo, chiếu vào mặt của hắn làm nhiều việc cùng lúc, đùng một trận điên cuồng đánh tiểu tử này nơi nào chống lại ta đây sao làm lại nhiều lần, vài cái liền miệng mũi nhảy lên huyết, liên tiếp lui về phía sau. Ta sao bằng lòng đơn giản buông tha hắn, lôi kéo hắn tay phải hướng trong ngực của mình đưa tới, cái này đầu gối nâng lên, hướng phía bụng của hắn đạp một cái lúc này đây, không có cam lòng cho phát lực, một phần vạn đánh ngất xỉu, nghe không hiểu bạn thân người của ta nói xưng làm sao đây tiểu tử này bị ta đánh mặt mũi bầm dập, khuôn mặt đều được đầu heo. Lúc này, hành hương nhân viên an ninh chạy đến. Không đợi bọn họ tiến nhập, Phỉ Nhi đã đứng dậy, lạnh lùng để ngang trước mặt bọn họ, cần gì phải lúc này, một cái quen thuộc mặt mũi xuất hiện ở Phỉ Nhi trước mặt, cái này nhân loại cái không cao. Dài đánh một trận trắng non khuôn mặt, nhìn lại liền cùng mặt cười Phật tựa như, người này không là người khác, chính là thủy tinh công ty bộ an ninh cửa nhị bà thủ, Đường Xuyên. Đường Xuyên nhìn một cái tình huống này, tâm lý biết đại khái nguyên nhân, lại biết mà còn hỏi, Vu tiểu thư, bên này đã xảy ra chuyện gì? Phỉ Nhi cực kỳ khách quan miêu tả sự thực, vài cái không biết từ đâu ra dù côn đồ, ý đồ quấy rầy cuộc tranh tài người chơi, nhất là cái kia hàng. Cư nhiên động thủ hấu đã Z quốc khu dự thi người chơi. Phỉ Nhi nói người, chính là Z quốc khu nhóm người này không hiểu chuyện đi theo người chơi. Lúc này, tên tiểu tử kia chật vật từ trong miệng hộp ra bị ta phá hủy mấy viên nha, thanh âm đều hở, chỉ vào đêm tối mê tình mắng, ngươi một cái su ký nữ, ăn cây táo, rào cây sung đồ đạc, cư nhiên vòng vo quốc tịch Trung Quốc, con mẹ nó ngươi không làm thất vọng đoàn đội bồi dưỡng ngươi sao mẹ kiếp, không phải bình thường cho ngươi chỗ tốt gì. Có phải hay không với ngươi ngủ qua mới thấy, để cho ngươi sảng con mẹ nó ngươi bị coi thường gia nhập vào sệ vở China su ký nữ, tốt, ngươi thêm. Ngươi tin không tin ta giết chết cả nhà ngươi ta lúc này rời khỏi với phẫn nộ rồi, nhìn vài cái xuẩn xuẩn dục động bảo an, ta quay đầu phẫn nộ quát, người nào đụng đến ta diệt người nào, không có các ngươi sự tình, tắm một cái ngủ mấy cái này bảo an cũng là kiến thức rộng rãi, biết ta ở trò chơi cùng trong thực tế thân phận đôi. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đường Xuyên cười lạnh một tiếng, đối với cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng nói rằng, học được bản sự, cư nhiên uy hiếp tố California tế cuộc tranh tài người chơi ngươi là ở đâu ra thổ phỉ cường đạo mấy ca, trước tiên đem mấy cái này quấy rối tên cho ta thanh ra đi một hồi ta tìm ngươi nữa uống trà nói xong, Đường Xuyên đám này huynh đệ một loạt mà, đem trừ cái này cái Z quốc đoàn đội thứ nhất lao đại ra tên cũng biết đi nha. Lúc này, nơi đây lại khôi phục ngày xưa tĩnh mịch, chỉ là bầu không khí tương đương không an la nhờ. Chúng ta người chơi đều đến, đem xem náo nhiệt Ni Bang, Hàn Quốc, Philippines cùng Indonesia người chơi tất cả đều chắn phía sau. Một cái Indonesia người chơi mới cầm lên điện thoại di động của mình chụp một tấm ảnh chụp, cả Puxino một cái bước xa trước, một bả từ trong tay hắn đoạt lấy điện thoại di động, đem hắn đẩy, đem bên trong ảnh chụp xóa. Thằng ngãi này không dám lời nói nhảm, yêu hoàng cũng không phạm, vừa định qua đây kim đâm, lịch hiểm ác ôn cùng nhất lộ phong trần hai người cùng đại sơn tựa như để ngang trước mặt của hắn, hai cặp ánh mắt, bốn con mắt hổ nhìn hắn chằm chằm, lại vỗ một cái thử xem lúc này, cổ hoặc vài cái vô lương cũng vây quanh. Yêu hoàng nhìn một cái chính là người làm công tác văn hóa, liên tiếp lui về phía sau, các ngươi là xã hội đen cổ hoặc hạo nam lấy ra thân phận của mình. Một tấm người chơi an toàn hiệp hội giấy chứng nhận, bạn thân chúng ta cùng ngươi giống nhau, cũng là người làm công tác văn hóa. Ta phụ trách thánh chiến diễn đàn Internet xỉ cụ gì tì một khối này, tự chụp còn lại quốc gia ngoạn gia video, cái này lôi không nhỏ, ngươi không muốn chính mình thuộc hạ bị vĩnh cửu phong hào cổ hoặc hạo nam những lời này nửa thật nửa giả. Hắn cũng không phụ trách quan phương diễn đàn Internet xỉ cụ gì tì, nhưng là phía sau hắn nói là thật. Ở vong tuyên bố loại này video, chỉ cần tra được áo mẩy ổ quân y, trực tiếp điều tra rõ trước liên hệ tài khoản trò chơi, nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì vĩnh cửu đông lại tài khoản. Bây giờ cổ hoặc hạo nam cũng không phải là năm đó cái kia lô mãng côn đồ đầu, hắn bụng đen vượt qua xa hắn sư phụ thần thoại lão ca, thủ đoạn mềm dẻo giết người võ thuật so với ai khác đều cao cường. Yêu hoàng quả quyết kinh sợ. Dù sao, cổ hoặc hạo nam lúc này đây cũng không phải là lấy người chơi thân phận của thân nhân tới Thái Lan Bangkok, mà là lấy quan phương nhân viên công tác thân phận tới, hắn yêu hoàng có thể không sợ người chơi, đối với quan phương, hắn là có chút kiêng kỵ. Cho nên, mặc dù không phục, hắn vẫn lui về phía sau mấy bước. Cổ Hoặc Hạo Nam người này diễn còn không có diễn đủ, cố ý hướng về phía Lịch Hiểm Ác Ôn bọn họ chỉ trỏ, mấy người các ngươi, cảnh cáo một lần, không cho phép chủ động khơi mào người chơi giữa tranh chấp, bằng không, cẩn thận đại hội cướp đoạt các ngươi tư cách dự thi. Mấy người cực kỳ ít mở đang ồ a hai tiếng, nín cười đi mặt trận phục vụ bức tường người. Lăng Ba Vũ hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, chứng kiến chính mình một cái thuộc hạ đang giờ UNG giờ vờ ghi hình, một bả đoạt lấy, hai ba lần cắt bỏ, đem cái này người chơi tại chỗ khiển trách một trận. Ta mang theo Z quốc đệ nhất nhân cần cổ, hướng về phía Lăng Ba Vũ gật đầu cảm ơn, Lăng Ba Vũ thì báo di cười yếu ớt. Trong tay người này như cũ rất ngông cuồng, còn muốn tránh thoát ta. Mà ta lúc này lại hướng về phía hắn cười lạnh. Ở đây hiểu ta người đều biết, nếu như ta hướng về phía người nào cười nhạt, người đó liền phải xui xẻo, chẳng những là ở trò chơi lĩnh vực, hơn nữa ở hiện thực lĩnh vực, ta cũng sẽ làm cho hắn dục tử dục tiên, cho nên, đã từng tuyên bố muốn ở trong hiện thực chư nở dê chi ta cao ly đồ ăn gia tộc triệt để chìm, chẳng những nhà hắn thế lực bị ta búng ngón tay một cái hóa giải được, nhà hắn hắc bạch đạo thế lực tức thì bị ta bãi bình, hiện tại chỉ có thể trở thành đáng thương phổ thông công dân, không hề hưởng thụ phía trước bất luận cái gì đặc quyền. Ngoài ra, ta còn hướng về phía đỏ phở làm mì ngổ cười nhạt quá, cho nên, đỏ phở làm mì ngổ biến thành bộ dáng bây giờ. Ta còn hướng về phía rổ xẹp cười nhạt quá, sau đó, tuyển cận ra không giải thích được trở thành rổ xẹp gia tộc đại lý quốc tế nổi danh vận động phẩm chất nhất đại cổ đông. Rất nhiều người đều ở đây lạnh run, bầu không khí bao phủ ở tại bên trong. Ta một cái vỗ tay văng lên, kiếm ca khoản nợ nam rất đi mau đi qua, lệ thuộc sách vở đọc, Nguyễn Hưng Đông. Z quốc lớn nhất cho vay công ty chủ tịch hội đồng quản trị tiểu nhi tử, mặt còn có hai cái tỷ tỷ, nói lý ra khống chế được Z quốc lớn nhất hắc bang, càng phụ bang, tham gia buôn lậu, ma túy các lộ hủy chữa bất lương sinh ý, bang chúng ước chừng 2.000 người, ngoài ra, cùng Z quốc biên cảnh vài cái thành phố cảnh thự có cấu kết. Gia tộc tài sản tổng giá trị tính ra vì 2 ước USD trong nhà có 21 phòng xếp sinh 17 ở vào thành phố Hồ Chí Minh, 1 ở vào Việt Hoa biên cảnh. Còn có 3 ở vào hải ngoại, theo thứ tự là Hawaii, Canada Montreal, Brazil Rio. Nhà ngươi toàn bộ thành viên hiện nay đều di cư hải ngoại, ở Rio Rio hưu bằng đại đạo thủy tinh đường 34 hảo. Nhà ngươi quản gia tên gọi là Nguyễn Kinh rõ ràng, huynh đệ, còn muốn ta tiếp lấy đi xuống niệm sao? Ta một bả buông lỏng ra trước mặt Nguyễn Hưng Đông, buông lỏng tay, tiểu tử này liền nằm ở, hô xích thở hổn hển, không phải bình thường. Ngươi có ý tứ, uy hiếp ta, ta mặt không thay đổi nhìn trần nhà, ngươi động muội muội ta, dùng ác độc như vậy ngôn ngữ vũ nhục nàng, lúc đầu ta chỉ là muốn cho ngươi ra thịt chịu khổ một chút, nhưng là ngươi bây giờ trâu như vậy can, cư nhiên tuyên bố muốn giết chết ta, cho nên bản thân ta thực sự cực kỳ sợ, ngày hôm nay ngay trước nhiều như vậy bằng trước mặt, ta cho ngươi một cái cơ hội, chúng ta nhìn người nào chết trước, có được hay không. Nguyễn Hưng Đông như cũ không phục, chật vật từ bỏ dậy. Hung ác nói, họ Âu Dương, ngươi đừng kiêu ngạo, có phải hay không cho rằng kém ta gốc gác, ngươi thì ngon, nói cho ngươi biết, ta không sợ ngươi, nhà của ta ở Z quốc mánh khóe thông thiên, ngươi nhằm nhỏ gì, ngươi nhiều nhất chỉ là một dựa vào trò chơi phát chút ít tiền, không có bản lãnh gì nhà giàu mới nổi Lịch Hiểm Ác Ôn nổi giận, cỏ cơ mờ nờ, ngươi nói thêm câu nữa mà giờ phúc, điên cuồng em gái ngươi a ngươi coi là một cái gì lông chim. Ta nở nụ cười. Ngăn cản Lịch Hiểm Ác Ôn, gậy gộc, không quan hệ, cơm hôm nay phía sau tiêu thực vận động cực kỳ đặc sắc ca, đến, cùng ca mang cái ghế tới. Lịch Hiểm Ác Ôn nghe ta vừa nói như thế, nhanh đi một bên lôi vài cái ghế, làm cho mới vừa rèn luyện một cái các đốt ngón tay ta đây cùng nhóm tất cả đều ngồi xuống. Còn như đêm tối mê tỉnh, thì bị Tiểu Lạc Tiêu một bả đẩy tới trước mặt của ta, bị ta ngạnh sinh sinh đích ôm ở bắp đùi của mình, ôm ở trong ngực. Nước ngập Lạc Thiên lúc này đã đem ra thuốc mỡ, ta tự mình cho nàng từ từ đắp, muội muội, còn đau không? Đêm tối mê tỉnh chảy nước mắt, lắc đầu, không đau, ca ca, có các ngươi thật tốt. Ta thở dài, thật xin lỗi, lúc ăn cơm ca ca trăng bức, kỳ thực ca ca đã sớm biết ngươi muốn gì dần, ca ca đã phái người điều tra qua tình huống của ngươi. Yên tâm, hiện tại đã có người đi đón ngươi người nhà, bọn họ trước chúng ta một bước, đi một bên kia ở ít ngày. Đêm tối mê tình ôm cổ của ta, dịu rít mà khóc, ta là chính mình quốc gia làm nhiều như vậy, dâng hiến nhiều như vậy, cuối cùng đổi lấy lại là như vậy kết quả, một đám dường như có thể tin hảo huynh đệ, không nghĩ tới vào lúc này hướng về phía ta quyền cước tương hướng, ác ngữ tương ra, ca ca, ta thực sự làm sai sao, ngươi thực sự sai rồi, ngươi chọn sai bằng, muội muội. Đêm tối mê tình khóc càng thương tâm. Tiểu Lạc Tiêu đem ra hai ấm trà sữa, cho chúng ta từng cái rót đầy, ta bưng một ly đặt ở khoe miệng của nàng, uống điểm ngọt, có người nói đồ ngọt đối với tâm tình có điều tiết tác dụng. Đêm tối mê tình lúc này nói cái gì cũng uống không đi xuống. Nguyễn Hừng Đông lúc này như cũ phách lối nhìn chăm chú vào chúng ta, vậy từ hung ác nhãn thần xem, tựa hồ là muốn xé nát chúng ta đây đối với cậu nam nữ ta thật sợ, ta thực sự sợ muốn chết, ta con mẹ nó sợ nhất cá bất lưu thần, liền đem thằng nhãi này cho nghiền chết. Thời gian qua nửa giờ, lúc 7 giờ, điện thoại của ta đột nhiên vang lên, ta nhận sau đó, điện thoại bên kia truyền đến một thanh âm, không phải lão đại, thành công chặn lại. Không có ra 5 phút, Nguyễn Trời Sáng điện thoại di động cũng vang lên, nhận được cú điện thoại này sau đó, Nguyễn Trời Sáng sắc mặt đại biến, mồ hôi đầm địa, thế nào, tại sao có thể như vậy, tổn thương, đã thương bao nhiêu người, cái gì, đều chết hết sau đó, hắn sủi lơ ở tại sàn nhà, hữu khí vô lực nói, biết, đã biết, ta bây giờ đi về, cái gì ta trở về không được ta đây làm sao bây giờ chạy trốn hắn những lời này, đều là dùng Z quốc ngữ nói, chỉ là cực kỳ đáng tiếc, chúng ta lúc này đây đi. Theo người nhà chung có một tinh thông Z quốc ngữ phiên dịch, tại chỗ đồng thanh lẫn nhau dịch, đem hắn lời nói phiên dịch cho mọi người nghe. Cơm nắm, hắn là gia định rồi, chỉ là, đó cũng không phải chung kết.